Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, phong ấn, người trước tiên đem cởi quần áo. Câu nói này Ninh Giang nói hời hợt, lơ đễnh, nhưng là rơi vào Khương Yên Nhi một nữ tử trong tai. Liền không phải như thế nhẹ nhõm ni bá, Khương Yên Nhi sắc mặt một chút có chút đỏ lên, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Ninh Giang, ngây người nửa ngày. Mới nói, thoát, cởi quần áo, nàng trung quy là nữ hài tử, coi như cùng Ninh Giang tại quen, cũng nam nữ hữu biệt, Ninh Giang có thể hiểu được Khương Yên Nhi phản ứng, loại phản ứng này, cũng nằm trong dự liệu của hắn, thản nhiên nói, ta có thể hiểu được, nữ hài tử cuối cùng phải có một phần thận trọng, bất quá ở trước mặt ta, đại khái có thể không cần, trong mắt ta. Da thịt chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Không có da thịt, còn không phải giống như ta. Biến thành một bộ xương. Hồng phấn khô lâu, mới là bản chất ngươi cũng là võ giả. Hẳn là minh bạch đạo lý này. Nhục thân chỉ là gánh chịu chúng ta một chiếc thuyền nhỏ mà thôi. Đương nhiên, nếu như ngươi thực sự để ý, không cởi quần áo cũng có thể, Ninh Giang ngữ khí lạnh nhạt. Dạng người như hắn. Sớm đã không quan tâm nữ sắc, để Khương Yên Nhi cởi quần áo, cũng tuyệt không phải vì chiếm nàng tiện nghi. Khương Yên Nhi nhìn chằm chằm hắn một hồi, chợt hít sâu một cái. Ngươi nói đúng, nhục thân chỉ là gánh chịu vật nói. Nàng vậy mà là chậm rãi bỏ đi quần áo. Lập tức, vô hạn phong quang hiện ra ở Ninh Giang trước mặt, đập vào mi mắt mảng lớn phong tình. Là mỹ lệ như vậy mê người. Nàng ngọc phong sung mãn. Mượt mà ngạo nhân, da thịt như ngà voi ngọc trắng muốt, lại như tơ lụa bóng loáng. Khi nàng đầu đầy tóc xanh áo choàng thời điểm, có không nói ra được mỹ lệ, xấu hổ mang e sợ đôi mắt đẹp, khiến cho cả người càng là tràn đầy một loại mị lực. Khương Yên Nhi vẻ đẹp, không chỉ với đất nước sắc thiên hương dung nhan, càng là thân hình của nàng, cũng được xưng tụng không thể bắt bẻ, từ sung mãn ngọc phong. Đến doanh doanh một nắm eo thon, lại đến một đôi thon dài mà tròn trịa đùi ngọc, thân thể nàng mỗi một chỗ, đều giống như thượng thiên tác phẩm nghệ thuật, để người không chút nào keo kiệt tán thưởng chi từ. Ninh Giang nhìn trước mắt Khương Yên Nhi, hắn không có nhục thân, trống rỗng hốc mắt cũng nhìn không thấy ánh mắt của hắn. Hắn chỉ là nhẹ gật đầu, nói, không tệ nhục thân. Đổi thành người khác, có lẽ sớm đã quỳ mị lực của ngươi phía dưới, Khương Yên Nhi ngay từ đầu còn có chút e lệ. Bất quá từ từ, nàng bình tĩnh trở lại, bởi vì nàng biết Ninh Giang đối nàng không có cái gì khinh nhờn chi ý. Bởi vậy để nàng thản nhiên không ít, mị lực của ta, đối ngươi mảy may vô dụng sao? Khương Yên Nhi thản nhiên nhìn xem Ninh Giang ánh mắt, hỏi, nàng tự tin thân hình của mình dung nhan. Đủ để khuynh đảo vô số võ giả, thế nhưng là Ninh Giang không ở trong đó. Cái này khiến sâu trong nội tâm của nàng, có chút một tia không cam lòng. Nàng muốn biết, như thế nào nữ nhân, mới có thể để Ninh Giang động tâm ân y, không có cách. Ai bảo ta thấy qua nhiều như vậy tiên tử thần nữ đâu. Đã thấy nhiều, cũng liền phai nhạt, người mỗi ngày ăn sơn chân hải vị, ăn nhiều cũng phải dính. Quay đầu mới phát hiện, còn không bằng cơm rau dưa, Ninh Giang mỉm cười. Đây là hắn lời nói thật. 10 vạn năm trước, lấy hắn như thế địa vị, dạng gì nữ nhân chưa từng gặp qua. Đã ngươi gặp qua nhiều như vậy tiên tử thần nữ, theo ngươi thấy, ta có thể xếp vào thứ mấy? Khương Yên Nhi ném ra một cái trọng lượng cấp vấn đề. Thân là nữ nhân, cuối cùng có một ít lòng háo thắng. Khương Yên Nhi tự tin. Có lẽ mình chưa có xếp hạng thứ nhất, nhưng cũng có thể phía trước liệt bên trong. Nói thật, người ngay cả trước người còn không thể nào vào được, Ninh Giang không lưu tình chút nào nói thẳng. Như vậy, để Khương Yên Nhi có chút buồn bực, ngay cả trước người đều không chen vào được. Đả kích như vậy cũng quá lớn a. Phóng nhãn toàn bộ thiên vực, lại có thể có mấy cái nữ tử, có thể thắng được nàng. Huống chi hiện tại Ninh Giang đã thấy hết thân thể của nàng. Lại còn nói ra như thế đả kích người. Quả thực để nàng chọc tức muốn thổ huyết. Đầu tiên là ai? Diệp Trầm Ngư sao? Khương Yên Nhi có chút không cam lòng nhìn chằm chằm Ninh Giang. Trong lòng lòng háo thắng để nàng muốn biết một cái đáp án chuẩn xác. Trong mắt người tình biến thành Tây Thi, mỗi người thẩm mỹ đều không giống. Cần gì phải tranh cái cao thấp, lại đẹp nữ nhân lại như thế nào? Nếu là đối địch với ta, ngăn đường ta người, một sợi giết không tha. Chết nữ nhân, lại đẹp lại có thể thế nào? Ninh Giang cười cười, 10 vạn năm trước, có danh xưng yêu tộc thứ nhất tuyệt sắc yêu nữ chết ở trong tay hắn. Có được vinh dự Nguyệt Cung tiên nữ tuyệt đại giai lệ bị hắn chảm diệt. Có khuynh quốc khuynh thành, mê đảo đông đảo đại giáo truyền nhân thần nữ Hương Tiêu Ngọc Phẫn. Mỹ mạo lại như thế nào? Sau khi chết còn không phải một bộ bạch cốt. Tốt, không nói những này nói nhảm. Ngươi cũng không muốn một mực dạng này thân thể trần truồng a. Nghe được câu này, Khương Yên Nhi gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, mới ý thức được vừa rồi tại những vấn đề này bên trên. Quá mức đầu nhập chấp nhất, đến mức quên tình cảnh của mình. Nói đi, ngươi muốn đối ta làm cái gì? Khương Yên Nhi đạo, trong lòng nàng đã làm tốt chuẩn bị. Ta muốn đối những chuyện ngươi làm rất đơn giản. Phong ấn tu vi của ngươi, Ninh Giang nói. Phong ấn ta tu vi, vì cái gì? Khương Yên Nhi không hiểu. Ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ tu vi, thuộc về chính ngươi sao? Cái này không thuộc về ngươi. Cái này thuộc về thần vương thể, thuộc về thượng thiên, là thượng thiên ban cho lực lượng của ngươi. Không sai, thượng thiên cho ngươi lực lượng, nhưng cùng lúc, cũng cho ngươi một thanh gông xiềng. Ngươi liền giống bị vây ở lồng chim bên trong chim hoàng yến. Mãi mãi cũng không cách nào dương cánh bay cao, Ninh Giang chữ chữ nghiêm túc. Đạo, muốn đột phá cái này lồng chim, muốn đánh vỡ thanh này gông xiềng, ngươi phải học được từ bỏ cỗ lực lượng này, từ bỏ cỗ này vốn không thuộc về lực lượng của ngươi. Ninh Giang mỗi một chữ mỗi một câu đều hung hăng đánh thẳng vào Khương Yên Nhi nội tâm ni đúng như là Ninh Giang nói. Nàng hiện tại liền như là vây ở lồng chim bên trong chim hoàng yến. Rõ ràng bên ngoài còn có rộng lớn hơn thiên địa, nhưng nàng cũng không còn cách nào tiếp cận. Phong ấn về sau đâu? Khương Yên Nhi hỏi, ta sẽ đem ngươi ném đến một cái địa phương không người. Ngươi sẽ ở nơi đó chịu nhiều đau khổ, hoặc là, ngươi chết ở nơi đó. Hoặc là, ngươi tìm đường sống trong chỗ chết, đột phá lồng giam, thoát thai hoán cốt, Ninh Giang thanh âm nghiêm túc vô cùng. Đối với Khương Yên Nhi đến nói, đây là nhân sinh trên đường một lần trọng đại lựa chọn. Nàng cần bốc lên nguy hiểm tính mạng, đi làm ra cái lựa chọn này. Ta đi theo ngươi, từ Chí Tôn học viện rời đi thời điểm, liền đã chuẩn bị kỹ càng. Tới đi, Khương Yên Nhi ánh mắt kiên định. Ninh Giang cũng không còn nói nhảm, hắn tới gần Khương Yên Nhi, toàn bộ bàn tay đều rực rỡ, hiện ra từng đạo phù văn, ta muốn ở trên người của ngươi, vẽ xuống phong ấn, Ninh Giang đạo. Khương Yên Nhi không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó, Ninh Giang ngón trỏ, đầu tiên điểm lên Khương Yên Nhi mi tâm ni trước phong thức hải. Lại phong đan điền, cuối cùng phong ngươi toàn thân toàn thân. Ngươi sẽ trở nên như là một phàm nhân đồng dạng nhỏ yếu. Ngươi đem cũng không còn cách nào vận chuyển bất luận cái gì tu vi, Ninh Giang hết sức chăm chú. Màu da nghiêm túc, hắn nhất bút nhất họa, xương ngón tay một đường từ Khương Yên Nhi mi tâm vẽ xuống. Thẳng đến cổ, xương quay xanh, ngọc phong, ngón tay của hắn tựa như một cây bút. Theo hắn huy động, Khương Yên Nhi trên thân xuất hiện từng đạo phù văn. Hết chương.